Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, phần 62, chương 62 đi công tác chung Diệp Từ Phi thật sự mau. Giống như này khối bản đồ có cái gì đáng sợ sự tình ở đuổi theo nàng giống nhau. Lão Lục thật lớn thịt cánh ở không trung huy động, mang theo từng luồng dòng khí, làm người khác vô pháp tới gần. Diệp Từ trong đầu tràn đầy đều là vừa mới đồng âm kia vặn vẹo mặt. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không có mặt khác cảm giác. Nàng bỗng nhiên minh bạch bạch mạch nói qua nói. Cái này trên thế giới không ai có thể bồi một người khác cả đời. Thật sự có thể làm bạn ta chính mình chỉ có chính chúng ta mà thôi. Bất quá ở từ sinh đến tử một đoạn này dài lâu mà tịch mịch lữ trình chung, nhất định sẽ trải qua rất nhiều người. Có lẽ chúng ta thích, có lẽ chúng ta không thích. Bất quá, đúng là những người này trang điểm chúng ta toàn bộ sinh mệnh lữ trình, làm nó trở nên buồn vui đan xen nhiều vẻ nhiều màu. Nếu ở đời trước Diệp Từ nhất định sẽ oán trách đồng âm, chính là tới rồi này một đời nàng cảm thấy này cũng không có cái gì. Mỗi người có mỗi người tồn tại hy vọng, nàng không có tư cách đứng ở chính mình góc độ đi bình luận người khác. Nàng tuy rằng không ủng hộ đồng âm ý tưởng, chính là lại lý giải nàng. Huống chi, đúng là bởi vì có nàng tồn tại, ở chính mình thơ ấu năm tháng, cũng từng có rất nhiều vui sướng chuyện cũ. Đúng vậy, nàng nên cảm ơn nàng. Ở chính mình những ngày trong quá khứ chung như vậy tận hết sức lực xuất hiện, làm nàng sinh mệnh náo nhiệt vô cùng. Diệp Từ tưởng, tại đây một đời, nàng nội tâm ở càng ngày càng cường đại. Nàng không ở oán trời trách đất, mà là lựa chọn tiếp thu. Vô luận bất luận cái gì quá trình, vô luận bất luận cái gì kết quả, nàng đều lựa chọn tiếp thu. Hơn nữa mỉm cười đối mặt, cái kia người rất hận ngươi. Cũng không biết khi nào lưu niên Phượng Hoàng đuổi theo Diệp Từ. Hắn đứng ở Phượng Hoàng trên lưng cùng Diệp Từ lão Lục sóng vai phi. Ở tiểu đội nói chuyện phiếm nhàn nhạt hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Diệp Từ có chút kỳ quái quay đầu nhìn cách đó không xa lưu niên. Nếu không hận ngươi tận xương nói, sẽ không biết rõ không địch lại ngươi, còn một lần lại một lần xông lên chịu chết đi. Ta xem nàng sức mạnh rất có một loại hôm nay không phải ngươi chết liền ta vong cảm giác. Ta tưởng, có thể có như vậy cực hạn cảm tình người, đại khái là hận ngươi. Lưu niên đem ánh mắt phóng hướng về phía nơi xa. Ở nơi đó kim sắc dương quang từ tầng mây trung bắn ra tới, chiếu vào người thân thể thượng, mạ lên một tầng kim sắc quang mang. Thoạt nhìn thật sự là đủ lộng lẫy huy hoàng. Hận, Diệp Từ cũng nhìn chân trời kia kim sắc dương quang. Kia ánh sáng sáng lạn đến làm nàng không thể không nheo lại đôi mắt. Nàng cẩn thận cân nhắc lưu niên những lời này, rồi sau đó lắc đầu, khẽ cười nói, cũng không nên nói hận. Hận loại này cảm tình quá mức với mãnh liệt, cũng quá mức với cực hạn. Huống hồ, không có ái từ đâu ra hận. Ta tưởng, nàng nhiều nhất cũng chính là chán ghét ta, còn đến không được hận cái kia nông nỗi, này thật là hiếm thấy. Còn có người chán ghét ngươi. Lưu niên, xưa nay là cái bênh vực người mình người. Hắn cho rằng thích người liền sẽ yêu ai yêu cả đường đi thích nàng hết thảy. Bao gồm nàng khuyết điểm ân y bất quá hiện tại nghe được chán ghét những lời này từ Diệp Từ trong miệng toát ra tới. Hắn thật đúng là có điểm không thoải mái. Chán ghét ta người còn thiếu sao? Diệp Từ ha ha ha nở nụ cười. Ngươi đi phiên phiên trên diễn đàn đối ta đánh giá cùng phía dưới cùng thiếp người. Đêm ta chán ghét đến cơ hồ cùng cứt chó không sai biệt lắm có khối người. Nhiều nàng một cái thì đã sao? Lưu Niên quay đầu đi nhìn thoáng qua Diệp Từ. Hắn chưa từng có ở Diệp Từ trên mặt thấy như thế sáng lạn tươi cười. Hơn nữa nàng rộng rãi làm Lưu Niên cũng tâm sinh kinh ý. Có thể trêu chọc chính mình người hơn phân nửa đều có cường đại nội tâm money mà có được cường đại. Nội tâm người hơn phân nửa cũng sẽ có cường đại nhân sinh. Hai người đang có một câu không có một câu nói lời này. Bỗng nhiên, Lưu Niên nhận được Absalom mật ngữ. Ta nói, công tử U có phải hay không cùng ngươi ở bên nhau? Lưu Niên cái này kêu một cái kỳ quái. Cái này kêu một cái không thể tưởng tượng. Hắn lập tức khắp nơi nhìn nhìn. Này mở mang trên bầu trời cũng không có thấy trừ bỏ chính mình cùng Diệp Từ ở ngoài người thứ ba. Như vậy cái này Absalom là làm sao mà biết được. Ngươi ở ta trên người trang viện thám thăm dò. Không có không có. Tuyệt đối không có việc này. Absalom lập tức phủ nhận. Sao có thể. Đừng nói trong trò chơi không có loại này ngoạn ý. Cho dù có loại này ngoạn ý chính mình cũng không có khả năng làm ra như vậy không phẩm mũ giáp sự. Tỉnh đi, hắn nhiều nhất chính là tìm cá nhân nhìn chằm chằm hắn thôi. Vậy ngươi như thế nào biết công tử U cùng ta ở bên nhau? Lưu Niên đầy bụng kỳ quái, hắn hành tung hẳn là sẽ không có người rõ ràng. Absalom, cái này bắt quái nam lại là từ địa phương nào biết đến? Nha, còn cư nhiên là thật sự Absalom có vẻ tương đối hưng phấn. Ngươi bộ ta nói, Lưu Niên đôi mắt mị lên, thoạt nhìn cái này ra hỏa là trường kỳ không có bị đánh. Ra lại ngứa, nơi nào, ta nghe hiệp hội người ta nói. Giống như ở vứt đi nhà thờ lớn thấy ngươi kia chỉ phong tao phượng hoàng. Bên cạnh còn có một đầu long. Ta liền đoán ngươi có phải hay không cùng công tử U ở bên nhau. Cho nên chạm vào vận khí hỏi một chút. Không nghĩ tới các ngươi thật đúng là ở bên nhau. Absalom đương nhiên sẽ không nói cho Lưu Niên. Vì không cho cái này ra hỏa đột nhiên mất tích. Hắn tung tích thường xuyên có người hướng chính mình hội báo. Nếu không nói, hắn hơn phân nửa phải bị Lưu Niên trực tiếp cấp bóp chết. Lưu Niên đôi mắt mị đến càng tế. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Absalom theo như lời loại này trùng hợp. Hắn lười đến truy cứu cái này bắt quái nam tiểu tâm tư. Trực tiếp hỏi trọng điểm. Nói đi, chuyện gì? Nga, ngươi thông chi công tử U một tiếng. Chúng ta chuẩn bị hai ngày sau bắt đầu xây kết thành phòng thủ. Làm nàng chuẩn bị vào chỗ Absalom thoạt nhìn cũng rất vội. Không có tiếp tục cùng Lưu Niên ba hoa đi xuống. Nói thẳng sáng tỏ chính mình tìm Lưu Niên mục đích lúc sau liền vội vàng cắt đứt tin tức. Lưu Niên nghĩ nghĩ. Sau đó đem cái này tin tức nói cho Diệp Từ. Sau đó mới hỏi nói. Ngươi hiện tại không thể thông qua truyền tống thạch hồi phía đông đại lục. Như vậy ngươi tính toán như thế nào đi phía tây đại lục? Trực tiếp bay qua đi sao? Diệp Từ tính một chút thời gian. Sau đó thở dài một hơi nói. Là... Trừ lần đó ra ta cũng tìm không thấy mặt khác biện pháp đi phía tây đại lục. Bất quá, ta đi phía tây đại lục nói. Absalom làm ta ngốc tại địa phương nào chờ. Tổng không thể làm ta tùy tiện ngốc khối bản đồ đi. Bị các ngươi phía tây đại lục người vây công. Ta chính là chạy đều không chạy thoát được đâu cái này. Xác thật là một vấn đề. Lưu Niên liên hệ một chút, Absalom, chính là Absalom đã đóng mật ngữ, có thể thấy được thật sự có việc. Hắn dứt khoát nói, ta cùng ngươi cùng nhau bay qua đi thôi. Nói như vậy, dọc theo đường đi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Từ nhìn Lưu Niên, không có lập tức đáp ứng. Nàng suy nghĩ một hồi mới nói, tốt, cảm ơn. Lưu Niên kiều kiều khóe miệng. Tuy rằng Diệp Từ nói lời cảm tạ làm hắn có một loại thực khách khí cảm giác. Bất quá, từ Trung Bộ Đại Lục đến phía Tây Đại Lục này cùng nhau bay qua đi lữ trình thượng vui sướng làm. Hắn đã hoàn toàn xem nhẹ rớt cái này cảm giác. Từ Trung Bộ Đại Lục bay đi 4 cái Đông Đại Lục thời gian đều là giống nhau. Cho nên, hai người cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian cũng đã bay đến phía Tây Đại Lục. Lưu Niên đem Diệp Từ đưa tới xây cất thành phòng thủ bản đồ trên không. Diệp Từ liền offline, tuy rằng không biết tương lai mấy ngày sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là có thể biết đó là một kiện cực kỳ hao phí thời gian sự tình. Cho nên Diệp Từ tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi dưỡng sức, ở thành phòng thủ xây cất cùng ngày. Diệp Từ online, đương nàng vừa mới online, liền thấy một con cháy phượng hoàng liền ở chính mình bên người. Nàng hơi hơi sừng sốt, theo sau liền thấy Lưu Niên. Như thế nào, vẫn luôn không có hạ tuyến. Offline, ta cũng mới thượng không lâu. Sợ ngươi online tìm không thấy người, cho nên ở ngươi hạ tuyến địa phương chờ ngươi. Lưu Niên nói được thực bình tĩnh. Thật giống như đây là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Bất quá ở Diệp Từ nghe tới lại có một chút xúc động. Cái này người tâm tư kỳ thật rất nhỏ. Kỳ thật lúc ấy chính mình cũng nghĩ tới, nếu thượng tuyến thời điểm tìm không thấy tiếp ứng người làm sao bây giờ. Chính mình là cùng Absalom thiêm hợp đồng, nghĩ đến loại này sự tình không có khả năng làm hiệp hội tất cả mọi người biết. Nàng cùng Absalom là đối địch đại lục lại không thể phát mật ngữ. Thật đúng là không có phương tiện, lại không có nghĩ đến. Chính mình lo lắng sự tình cái này người đã sớm nghĩ tới. Hơn nữa làm được thực thỏa đáng, làm nàng không thể không trong lòng có điều cảm động. Cảm tạ, khách khí. Lưu Niên chỉ là cười cười. Sau đó thay đổi phượng hoàng đầu, hướng tới phía dưới bay đi. Đi thôi, Absalom đang đợi ngươi. Nói đến cũng kỳ quái, từ ở thành anh hùng đại lao đóng vài ngày sau, chuẩn xác nói là từ Lưu Niên đối chính mình nói qua thích lúc sau. Bọn họ lại lần nữa gặp mặt khi quan hệ giống như trở nên có chút vi diệu lên. Ở nguyên lai, bọn họ gặp mặt thời điểm luôn là đánh đánh giết giết, mặc kệ có hay không tận lực, mặc kệ có phải hay không thật sự, luôn là muốn đánh cái trời đất u ám. Mà Lưu Niên cái này ra hỏa từ trước đến nay miệng tiện, mỗi khi đều phải trên kênh thế giới đùa giỡn chính mình một phen, đem chính mình tức giận đến dậm chân mới xem như xong việc. Chính là hiện tại, bọn họ giống như biến thành thực bình thường quan hệ. So người xa lạ quen thuộc chút, so người quen muốn xa lạ chút, nói không mặn không nhạt nói, động tác cũng không vượt qua. Tuy rằng Diệp Từ không ngừng một lần hy vọng không bao giờ muốn gặp cái này ra hỏa, chính là hiện tại nhìn thấy một cái hoàn toàn cùng trước kia không giống nhau Lưu Niên, khi nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút chân tay luống cuống, miệng tiện ra ngứa. Lưu Niên có thể đánh đánh giết giết, như vậy hiện tại cái này bộ dáng Lưu Niên muốn như thế nào ứng phó đâu? Không có manh mối suy nghĩ một hồi, Diệp Từ bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật nhàm chán. Loại này sự tình có cái gì hảo tưởng? Bọn họ là đối địch đại lục, gặp mặt liên sát đây là không tranh sự thật, hà tất lãng phí não tế bào. Từ đến tận đây, Diệp Từ không hề nghĩ nhiều, trực tiếp thao túng lão lục nhanh chóng đuổi kịp Lưu Niên. Tìm Absalom đi. Absalom cũng không có cùng Diệp Từ nói đông nói tây quá nhiều. Rốt cuộc hiện tại là sáng thế kỷ, quan trọng thời khắc, bọn họ có thể hay không ở phía tây đại lục trở thành danh xứng với thực bá chủ liền xem hiện tại. Cái này thành phòng thủ có thể hay không kiến hảo. Kỳ thật Diệp Từ biết, lúc này đây, sáng thế kỷ, thành phòng thủ xây dựng có thể muốn so. Mỗi ngày hướng về phía trước, kiến thành phòng thủ thời điểm khó nhiều. Trước không nói, thịnh thế, cái này bom hẹn giờ, liền chỉ là, mỗi ngày hướng về phía trước, kiến thành phòng thủ khi, những cái đó đều ở quan vọng hiệp hội lúc này tuyệt đối sẽ không ở án binh bất động. Bọn họ liền tính không biết thành phòng thủ bên trong rốt cuộc là cái gì, cũng nhất định phải tới đảo đảo loạn, rốt cuộc như vậy có thể làm. Sáng thế kỷ, thương thương nguyên khí, phát triển liền không thể nhanh như vậy. Trên thế giới không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Liền tính ngày thường có chút hiệp hội trung gian có chút không yên ổn sự. Nhưng là ở hiện tại, đối mặt cộng đồng coi tiền như rác. Sáng thế kỷ, thời điểm, bọn họ nhất định sẽ liên khởi tay tới. Đánh cái suốt kỳ bất ý. Absalom tự nhiên cũng là nghĩ đến điểm này. Diệp Từ phát hiện ở thành phòng thủ phụ cận, nơi nơi đều đã bày ra trọng binh. Đến nỗi chính mình, chỉ dùng giải quyết thịnh thế, nhưng thật ra không cần tham dự tiến Tây Đại Lục bang hội chi chiến chung. Kỳ thật Diệp Từ biết, Absalom sở dĩ chỉ làm chính mình đối phó thịnh thế, không đối phó Tây Đại Lục mặt khác hiệp hội cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Rốt cuộc vô luận, sáng thế kỷ, vẫn là sáng thế kỷ, đối địch hiệp hội, đối với Diệp Từ tới nói đều là hoa lệ lệ vinh dự giá trị a. Nếu là này một ngụm long tức phun đi lên, tất cả mọi người đều hiểu. Huống chi, Diệp Từ cũng không thích xen vào việc người khác. Nàng cùng Absalom thiêm hợp đồng chỉ là phóng hỏa phòng trộm phòng. Thịnh thế, đối với mặt khác liền không ở nàng nhọc lòng trong phạm vi. Nàng ưu tiên cưỡi lão lục bay đến bản đồ biên cảnh cùng truyền tống thạch trung gian trên không. Ở chỗ này đã có thể quan sát đã có không có người tiến vào này khối bản đồ. Cũng có thể thấy có hay không người thông qua truyền tống thạch lại đây. Thật sự là cái hảo vị trí. Chỉ cần một có người xuất hiện. Chỉ cần một có thịnh thế, gia hỏa xuất hiện. Nàng chỉ có chỉ huy lão lục một ngụm long tức phun đi xuống. Nàng ân vị chờ thu hóa vinh dự giá trị thì tốt rồi. Mà nàng sở yêu cầu trả giá chỉ có một chút lão lục đồ ăn. Kỳ thật tổng thể tới nói, này vẫn là một cái nhàn kém, chính là rất hao phí thời gian. May mà Diệp Từ vẫn là rất có kiên nhẫn. Ngày đầu tiên đi qua, thịnh thế cũng không có xuất hiện. Nhưng thật ra sáng thế kỷ bên kia thân thiết nóng bỏng. Ngày hôm sau đi qua, thịnh thế vẫn là không có xuất hiện, mà sáng thế kỷ bên kia đã tiến vào gay cấn chiến tranh rồi. Liền tính nàng khoảng cách bên kia thật xa, nàng cũng có thể ẩn ẩn nghe được kia đinh tai nhức óc chiến đấu thanh âm. Thường thường còn bạn có nổ mạnh thanh âm truyền đến. Xem ra vì trận chiến tranh này, vô luận là sáng thế kỷ vẫn là tới tấn công, sáng thế kỷ hiệp hội đều làm nguyên vẹn chuẩn bị. Mỗi người đều hạ vốn ban đầu. Thẳng đến ngày thứ ba, thịnh thế vẫn là không có xuất hiện. Diệp Từ ngồi ở lão lục trên người, nhàm chán ngáp một cái. Lần này có lẽ Absalom tính sai rồi. Thịnh thế như thế nào sẽ ở cùng cái trên tảng đá quăng ngã hai lần té ngã? trước đừng nói bọn họ thỉnh chính mình tới thu truyền tống thạch cùng bản đồ biên cảnh. Liền nói, sáng thế kỷ, bản thân còn có lưu niên cái này ra hỏa. Hắn Phượng Hoàng cũng không phải ăn chay, xem ra lúc này đây, chính mình là bạch nhặt 3000 tinh anh. Đang lúc Diệp Từ nhàn nhã nhìn thời gian, chờ đợi cuối cùng chiến đấu kết thúc thời điểm, nàng mật ngữ kênh bỗng nhiên vang lên. Nàng tới nơi này đi công tác là cùng hiệp hội người đều chào hỏi qua. Hẳn là sẽ không có người tìm chính mình. Chẳng lẽ hiệp hội trừ bỏ cái gì đại sự sao? Diệp Từ trong lòng trầm xuống, vội vàng truyền được mật ngữ, lại phát hiện là một cái người xa lạ, hơn nữa không có biểu hiện tên họ. Này sẽ là ai? Tiếp vẫn là không tiếp? Diệp Từ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là truyền được. Nguyên nhân vô nó, đơn giản là nàng một người ngốc tại nơi này thật sự là quá nhàm chán. Công tử U sao? Đối phương là một cái cực kỳ dễ nghe giọng nữ. Cái này thanh âm giống như một ly ủ lâu năm rượu vang đỏ. Lại thịt lại mềm, chảy xuôi tiến trong lòng. Làm người nhịn không được liền có vài phần men say. Ta là, nhưng là Diệp Từ cũng không xác định chính mình nhận thức cái này thanh âm. Nàng có chút chần chờ. Ngươi vị nào? Đối phương thấp thấp cười cười. Sau đó mới không chút hoang mang trả lời. Công tử U, ta là Hoa Thương. Hết chương.